Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 14, cuộc gọi. Gocchuyenaudio.com. Cô ngồi trước ban công, khuôn mặt sắc nét trong bóng tối. Đôi mắt sâu thẳm nhìn khung cảnh yên tĩnh trước mắt. Anh yêu cô gái nhỏ bé. Tin vào những bài hát. Chấm, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn cái tên trước mắt khẽ nhíu mày rồi vẫn nghe điện thoại. Darling, em định bỏ tôi rồi đi sao? Giọng nói bá đạo đó, cô thực sự rất đau đầu với cái tên hách dịch này. Muộn như thế này anh còn gọi tôi. Giở chứng cái gì? Cô bất lực hỏi anh ta. Tôi biết chắc em không ngủ đầu dây bên kia trong bóng tối không nhìn thấy khuôn mặt, một tia sáng nhỏ chiếu vào chỉ thấy một cặp mắt lạnh lùng. Tàn ác, ngông cuồng, Darling em dám hôn môi người đàn ông khác? Giọng nói lạnh lùng bên kia vang tới. Cô hơi giật mình, sao anh ta biết? Chẳng nhẽ anh ta về nước rồi? Anh đã về nước sao? Em không mong tôi về với em sao? Đầu dây bên kia nhếch miệng hơi nhếch lên vẻ ngông cuồng mãnh liệt. Anh theo dõi tôi, bản tính anh ta cô nào có thể không biết sao? Em, tôi không muốn lần sau có chuyện đó nữa. Đừng uống rượu nữa, tôi chuẩn bị cho em điều bất ngờ. Tút tút tút, anh nói xong liền tắt máy. Anh ta tưởng cô muốn như thế lắm sao? Tên thần kinh này không biết lại giở trò gì nữa đây. Cô lại ấn một dãy số áp sát tai vào điện thoại. Boss, cô gọi tôi có chuyện gì vậy ạ? Muộn rồi làm phiền anh. Không sao ạ, cô có việc gì giao phó ạ, sáng mai đến đón tôi. Rồi tìm cho tôi kịch bản bộ phim Quân Yêu đăng ký casting cho tôi. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi quần áo trẻ em và đồ ăn mai đi từ thiện. Vâng ạ, tôi biết rồi. Khắc Phong được huấn luyện khá tốt nên nhanh chóng làm theo. Ừ, anh nghỉ đi. Nói xong cô tắt máy, vứt điện thoại trên giường. Rồi lại vắt chân trên ghế suy nghĩ. Sáng hôm sau, cô tắm rửa thay một bộ váy suông đến mắt cá chân màu đen khảm một đường đá sapphire sáng chói. Dây là bộ đồ đặt thiết kế riêng từ nhà thiết kế đứng đầu thế giới, nếu không biết nó sẽ nhìn giống một bộ đồ bình thường. Một bên tai đeo chiếc khuyên tai kim cương màu đỏ tươi độc nhất vô nhị, từ chiếc khuyên tai đến bộ đồ làm cho khuôn mặt cô có vài phần quỷ dị nhưng lại cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo không trang điểm lại mê người đến vậy. Cô lấy điện thoại ra ấn nút gọi. Alo, đứa bé này sao hôm nay con lại gọi chú thế? Tiếng đàn ông trung niên vang lên. Cách chương.